Hello, xin chào tất cả chư vị đồng hữu trở lại với kênh tập truyện của Phổ Hiệp. Chư vị đồng hữu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thuộc Phổ Hiệp, rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian để nhấp đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh của Phổ Hiệp nhé. Và nếu mà chư vị nào có muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là tài khoản ngân hàng nè, ví Momo thì Phổ Hiệp có dán ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn chư vị đồng hữu rất nhiều. Bây giờ thì mời chư vị đồng hữu tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Dị Giới Dược Sư. Và truyện này thì Phổ Hiệp cập nhật vào lúc 18 giờ và 19 giờ 15 hàng ngày. Rất mong là chư vị đồng hữu hãy nhín chút xíu thời gian đồng hành cùng với Phổ Hiệp nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ, Thiên Lôi, Bạo Phong Tuyệt Duyệt, Nhật Diệu, Trung Cực Khởi Điểm, bốn chiêu kỹ năng siêu cấp cùng lúc rơi vào người Mộ Dung Thiên. Toàn bộ Phật Lạc Lý Tư lại bị chấn động một lần nữa, rung rinh không ngừng. Tòa kết giới đen kịch hơi thu nhỏ lại một chút, nhưng sau khi cơn chấn động qua đi thì nó vẫn ngoan cường đứng vững mà không bị tan vỡ. Mộ Dung Thiên há miệng phun ra một búng máu, nhưng điều đó không khiến cho người ta cảm thấy mừng rỡ, bởi vì ngoài áo tư tạp, vì không đủ thời gian để phát động cấm chú ra, còn lại ba vị thánh cấp cường giả kia thì ai nấy cũng đều đã dùng tới tuyệt kỹ tất sát của mình. Vậy mà họ vẫn không thể tiêu diệt được Mộ Dung Thiên, mà chỉ khiến hắn bị thương thôi. Tuy không ai muốn thừa nhận, nhưng bốn vị thánh cấp cường giả này đều phải tiếp thu một sự thật rất hiển nhiên. Thần cấp cường giả, đối tượng chính là vị thần cấp cường giả đầu tiên của Thần Phong Đại Lục. Thánh cấp cường giả có thể đi lại như không ở trong biển người đông cả hàng ngàn hàng vạn, còn thần cấp cường giả thì lại có thể khiến cho hàng ngàn hàng vạn người bị chết trong chốc lát. Những lớp thi thể của các chiến chức giả bị chết khắp nơi trong thành chính là minh chứng hùng hồn nhất. Trong lúc chuẩn bị một đợt tấn công thứ hai, đột nhiên bốn vị thánh cấp cường giả phát hiện ra tấm lưới kết giới trên người Mộ Dung Thiên đã tiêu thất. Thì ra công tác chuẩn bị của hắn đã hoàn thành. Hắc ám lôi bạo của lần này không có hình dạng của một quả cầu, mà là một đóa mây, tức lôi vân. Trong tiếng cười cuồng dại, Mộ Dung Thiên giơ tay lên cao và mở rộng ra. Thế rồi đó lôi vân có những tia thiểm điện màu đen kịch không ngừng bắn ra bốn phía đó, liền nhanh chóng bay lên không, càng lúc càng cao dần, đồng thời cũng mở rộng ra. Đến cuối cùng thì nó đã che kín toàn bộ bầu trời. Cơn mưa lớn lập tức dừng lại, nhưng bầu trời cũng không vì vậy mà trở thành quang đãng như trước, mà tòa thành Phật Lạc Lý Tư bị lôi vân bao phủ thì lại càng âm u hơn. Các ngọn đèn ma pháp đang trôi lơ lửng bên trong thành không biết vì cớ gì bỗng nhiên đều tắt phục hết. Mây đen vần vũ trên không dày đặc, sấm sét không ngừng chớp giật. Thiên tượng đáng sợ, trông giống như là sắp tận thế rồi vậy. Một người có thể thay đổi cả thiên nhiên như vậy, quả thật là bất khả tư nghị. Ngay cả mấy vị thánh cấp cường giả cũng ngơ ngác đến nỗi dừng luôn cả hành động tấn công đối phương. Ai nấy cũng đều trợn mắt há miệng nhìn bầu trời biến đổi đột ngột. Có thể nói toàn bộ dân chúng trong thành cũng đều trợn mắt há miệng mà nhìn cảnh quan yêu dị đang hiện ra trước mắt kia. Lúc này Thánh Ngôn Tế Ti bị lợi cái á cũng vừa kịp chạy đến hiện trường. Lão kinh hãi ngồi phịch xuống đất, hai mắt thất tán lẩm bẩm nói: "Hết rồi, xong rồi, Tu La Địa Ngục, tử thần phẫn nộ." Lời của lão vừa dứt, chợt có một đạo hắc điện thật lớn từ trên trời giáng xuống, khiến cho tòa Lạc Nhạn Tháp ở phía xa xa thì bị nổ tan thành tro bụi. Mà nó chỉ là mới bắt đầu thôi. Xoẹt, xoẹt. Lại có thêm một tia hắc lôi từ trên trời giáng xuống, lần này cách nhóm người của Bố Luân Đạt không xa. Tại nơi hắc lôi giáng xuống, mặt đất tại đó liền bị nứt ra một cái hố thật sâu. Loạn thạch bị bắn tung tóe, khiến cho các cường giả cũng phải dùng hộ thể đấu khí để tự bảo vệ mình. Đồng thời ai nấy cũng cảm nhận được rõ ràng uy lực của nó. Nếu lỡ bị hắc lôi giáng xuống trúng người, ngay cả bậc thánh cấp cường giả như họ cũng sẽ rất khó chịu nữa. Thậm chí uy lực của nó so với chiêu cuồng lôi thiên giáng của áo tư tạp còn mạnh hơn nhiều lắm. Nói một cách khác, những cường giả bình thường vốn không có khả năng chống lại nó. Người bị trúng chiêu chắc hẳn sẽ gặp phải kết quả biến thành tro tàn ngay. Xoẹt, xoẹt, đùng, Đùng. Tia thứ hai, thứ ba, thứ tư cùng với hằng hà sa số các tia hắc lôi khác liên tiếp giáng xuống, càng lúc càng nhiều. Không lâu sau, toàn bộ thành Phật Lạc Lý Tư đều bị trận mưa hắc lôi oanh kích. Khi tử thần vui vẻ thì y sử dụng phệ hồn để gặt hái sinh mạng. Khi tử thần buồn chán thì y dùng tu la ảo cảnh để giết người hàng loạt. Còn khi tử thần phẫn nộ thì y dùng tu la địa ngục mà lấy đi hết sinh mạng. Đó chính là căn nguyên của tu la địa ngục, tử phần phẫn nộ. Trong thời gian tử thần phẫn nộ, nhân gian sẽ bị đọa vào địa ngục. Phật Lạc Lý Tư lúc này chính là một minh họa tốt nhất. Hắc lôi tung hoành ngang dọc, tử điện nhảy múa điên cuồng, và trong tiếng sấm đì đùng, tiếng gào thảm thiết thay nhau vang lên không ngừng. Rất nhiều người bị hắc lôi đánh trúng mà biến thành tro bụi, hoặc trực tiếp bị sét đánh, hoặc chết bởi các kiến trúc sụp đổ và đè lên người. Có rất nhiều sủng vật kinh hoảng cực độ mà bỏ chạy tán loạn ở trong thành, đến nỗi không thể khống chế được nữa. Còn những người dân thì hốt hoảng chạy vào nắp trong nhà, nhưng sau đó lại tuyệt vọng phát hiện ra không có chỗ nào là hắc lôi không giáng xuống, thế là cuối cùng họ cũng khó thoát được kiếp nạn. Thầy phơi khắp nơi, máu loang đầy đất. Giá trị của sinh mạng vào lúc này đã bị giảm bớt tới mức thấp nhất, thấp đến nỗi không còn gì thấp hơn được nữa. Một tòa thành siêu cấp đang không ngừng rung rẩy dưới một môn tuyệt kỹ mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng được. Bao nhiêu kiến trúc to lớn cũng bị ngã nghiêng hoặc sụp đổ và tạo nên những thanh âm vang rền. Có rất nhiều hàng quán của dân cư bị sụp đổ tan tành. Tòa công sở của ma pháp sư cũng bị san bằng thành bình địa. Tòa cung điện xa hoa lộng lẫy, bố lạc cách cũng ngã lăn chỏng chơ. Quảng trường lạc mã anh hùng thì bị tàn phá tiêu điều. Dòng sông mẹ Hà Tác Phỉ Lạp đã sản sinh ra rất nhiều cường giả cũng bị lấp cạn. Đêm nay đúng là một đêm mạc nhật. Viên Minh Châu của Thần Phong Đại Lục vốn từng phồn hoa huy hoàng một thời là Phật Lạc Lý Tư, vậy mà giờ đây đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bốn vị thánh cấp cường giả đều sợ ngay cả người. Áo Tư Tạp cũng phải tự nhận một môn tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình là ma pháp cấm chú Cửu Ưu Thiên Lôi cũng còn kém xa tu la địa ngục của Mộ Dung Thiên. Chiêu này của hắn có khí thế quá ư khủng bố, đúng là có thể tận diệt toàn thể thế giới này. Đó chính là chung cực cấm chiêu của thần cấp cao thủ, vốn không thể nào đánh giá được sức phá hoại và lực lượng của nó. Mộ Dung Thiên ngửa mặt lên trời và buông ra tràn cười cuồng dại. Khuôn mặt của hắn được ánh sáng chớp lóe của lôi quang chiếu lên, khiến cho nó lại càng đặc biệt đáng sợ hơn. Cơn phẫn nộ đã khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Còn thân thể vốn đã bị nhiễm minh khí thì nay được dịp ma hóa, khiến cho hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất ở trong đầu: giết. Giết hết tất cả người ở đây, một người cũng không tha. Có lẽ do ảnh hưởng của thuộc tính tu la đấu khí, Mộ Dung Thiên lại phát hiện ra thi thể càng tăng nhiều thì lực lượng của mình càng mạnh hơn, ý niệm giết chóc cũng càng mạnh hơn. Vì vậy mà lúc này Mộ Dung Thiên chỉ biết giết người điên cuồng. Song song với việc phát tiết lửa giận, hắn cũng hưởng thụ khoái cảm về lực lượng tăng mạnh khủng khiếp. Từng cái phong ấn ẩn giấu ở trong tử thần liêm đao đều bị mở tung ra. Những kỹ năng có liên quan tới tâu la đấu khí và phương pháp sử dụng đều lần lượt phá tan phong ấn mà tuôn ra ào ạt, đi qua phệ hồn, làm môi giới và chiếu rõ hết tất cả ở trong đầu Mộ Dung Thiên. Trong khi số lượng người chết ở dưới tay hắn đã không còn đếm nổi nữa, lực lượng của Mộ Dung Thiên cũng vừa đạt đến đỉnh điểm. Không nhanh không chậm, vì vậy mà tu la địa ngục, tử thần phẫn nộ mới bị kích hoạt như thế. Nghe tiếng kêu khóc thảm thiết vang lên từ bốn phương tám hướng, trong lòng Mộ Dung Thiên càng cảm thấy hưng phấn hơn, mà lực lượng vô cùng vô tận ở trong người hắn cũng bị kích động không ngừng. Đồng thời ma tính cũng bị máu huyết đun sôi và bốc lên ngùng ngục. Tật Phong, mày có thấy không, tang lễ của mày có đủ hoa lệ chưa? Trong tiếng cười cuồng dại, Mộ Dung Tiên lại phất tay một cái, thanh liềm đao liền bay trở vào tay hắn. Sau đó hắn liền nhắm về phía trung tâm thành mà lao đi. Hầu muốn tiếp tục hưởng thụ khoái cảm trong việc giết chóc, cảm giác đó thật quá tuyệt vời. Mà càng quan trọng hơn, những kẻ đầu não lại đúng là vật bồi tán không thể thiếu cho Tật Phong. À! Một bóng người nhỏ nhắn vì bị chấn động mạnh mà bị hất tung ra ngoài, vừa khéo lại rơi đến trước mặt Mộ Dung Thiên. Con mồi đã đưa đến cửa, tất nhiên là không thể bỏ qua. Mộ Dung Thiên lại giơ liềm đao lên, nhưng mà tay hắn lại dừng ở trong không trung. Đó không phải là vì người trước mắt hắn có lực lượng mạnh đến nỗi có thể chống lại hắn, mà ra trái lại, lực lượng của y lại yếu đến đáng thương. Chỉ cần khẽ động một ngón tay thôi, không, chỉ cần thổi mạnh một hơi thôi thì đã có thể khiến cho y mất mạng rồi. Trong lúc ai nấy cùng đều muốn lẩn trốn ở trong nhà, dù có bị Hắc Lôi đánh chết thì ít ra họ cũng được chết ở trong nhà ấm cúng. Còn cô bé nhân tộc này thì cả một mái nhà cũng không có. Cô bé chỉ có thể co rúm ở bên một góc đường như chim sợ cành công và cam chịu kiếp nạn của ngày tận thế này, bởi vì cô bé là một người không có chức nghiệp. Tiểu cô nương mở to hai mắt, kinh hãi nhìn cả nam tử giống hệt ác ma ở trước mắt mình. Toàn thân hắn chỉ toát ra khí tức và áp lực của tử vong, vì vậy mà thân thể nhỏ bé của tiểu cô nương liền rung lên cầm cọc, hai hàm răng không ngừng va vào nhau, rõ ràng là đang cực kỳ sợ hãi. Vị thần cấp cao thủ duy nhất ở trên đại lục, người mạnh nhất đối mặt với một cô bé yếu đuối nhất, trước cuộc thanh liêm đao ở trong tay Mộ Dung Thiên cũng không hạ xuống được. Bởi vì trên người tiểu cô nương này, hắn tựa hồ nhìn ra được hình ảnh quen thuộc nào đó, cùng với ánh mắt rất bất lực giống như vậy, cũng là biểu tình sợ hãi cực độ như vậy, cũng là một người không có chức nghiệp, cả một mái nhà cũng không có, và chịu đủ mọi sự khinh miệt của đời người. Hắn vốn phải dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cho nữ hài tử kia mà. Nỗi đam mê giết chóc ở tận đáy lòng của hắn chợt bị sao động mạnh. Sự quyến rũ của cơn khát máu quả thật rất khó chống lại được. Thế nhưng bàn tay đang cầm phệ hồn của hắn thì lại đang không ngừng run rẩy. Thế rồi Mộ Dung Thiên quát lên một tiếng giận dữ, rút cuộc thanh tử thần liêm đao cũng chém xuống một cách vô tình. A! À! Tiểu cô nương thét lên chói tai, đồng thời sợ đến nỗi nhắm tịt hai mắt lại. Thế nhưng cô bé lại không cảm thấy đau đớn gì cả. Mãi một lúc sau, cô bé mới lấy lại dũng khí để mở mắt ra lần nữa. Tử thần liêm đao đã chém xuống bên cạnh cô bé, lún sâu tận đuôi, nhưng không hề chạm vào cô bé chút nào. Mà có điều kỳ quái là đột nhiên có tiếng thét đau đớn từ dưới lòng đất vang lên. Khi Mộ Dung Thiên rút tử thần liêm đao lên, nó còn mang theo cả một cánh tay bị chặt đứt và máu vẫn còn chảy ròng ròng. Người có thể lén ẩn nấp ở gần Mộ Dung Thiên trong trạng thái thần cấp như vậy nhất định không phải là một người thường. Y chính là vị thánh cấp thích khách lúc nãy ở dưới đất đã khiến nhận vụ bị trọng thương, và cũng là thánh cấp thích khách duy nhất của Lam Nguyệt Đế Quốc Phất Lãng Tư. Thánh cấp cường giả vốn được rất nhiều người tôn kính, thậm chí địch nhân cũng không ngoại lệ, bởi vì ngoài lực lượng mạnh mẽ ra, thông thường là họ đều có lòng dạ rộng rãi, hành sự quang minh, bản thân có phẩm đức chiến đấu cao thượng. Nhưng Phất Lãng Tư cũng là một kẻ có số danh vang dội. Ấy là người có thực lực của một thánh cấp cường giả, nhưng chỉ thích dùng thủ đoạn đê tiện trong lúc chiến đấu. Vì để thủ thắng, y có thể dùng tới bất kỳ một nam phụ lão ấu nào có quan hệ thân thiết với đối thủ. Cho dù là người không có khả năng chiến đấu cũng vậy, tất cả đều có thể trở thành công cụ của y. Từ lúc Mộ Dung Thiên bị ma hóa đến nay, Phất Lãng Tư vẫn ẩn nấp ở sâu trong lòng đất để chờ đợi cơ hội hạ thủ. Vừa rồi y thấy Mộ Dung Thiên hung hăng giết người là thế, vậy mà khi nhìn thấy tiểu cô nương thì lại lộ vẻ quan hoài. Vì vậy mà y mới tính sử dụng thủ đoạn đê tiện, trước tiên là bắt giữ cô bé để làm con tin, sau đó mới thăm dò phản ứng của Mộ Dung Thiên xem như thế nào. Ai ngờ y chưa kịp đắc thủ thì đã bị thiệt thòi dưới phệ hồn của Mộ Dung Thiên rồi. Nếu không ngờ y phản ứng mau lẹ thì không chỉ bị mất một cánh tay đơn giản như vậy thôi đâu. Vị cường giả đê tiện kia rốt cuộc cũng phải bỏ ra một cái giá đắt cho hành động của mình. À! Mộ Dung Thiên bỗng nhiên ôm lấy đầu rồi kêu lên đầy thống khổ. Thì ra ảnh hưởng phụ đã xuất hiện một khi sát ý cường liệt bị ngăn trở. Lúc này đầu của hắn tựa như đang có hàng ngàn, hàng vạn con kiến đang thay nhau cắn xé vậy. Phệ hồn ở trong tay hắn rít lên đầy tức giận, bởi vì Mộ Dung Thiên chẳng những đã không giết chết cô bé ở trước mắt mà còn cứu mạng cô bé nữa. Hiển nhiên đó không phải là tính cách của tử thần rồi. Trong lúc đau đầu hầu như muốn vỡ tung ra, Mộ Dung Thiên chợt nhớ tới ngày trước khi tham dự vũ hội tại Thủy Đô, vị thánh ngôn Tế Ti Hoa Sử đã từng nói mấy câu có ẩn ý rất cao thâm. Trong thông thở của người có ẩn chứa mầm móng của ma quỷ, nó đang ẩn tại một góc tối nhất của nội tâm ngươi, lặng yên ngủ say. Nhưng một khi nó thức tỉnh thì sẽ mang đến cho ngươi lực lượng mạnh kinh khủng. Ngoài ra, nó còn có sức hủy diệt rất mạnh đối với địch nhân của ngươi, và thậm chí còn cho chính bản thân ngươi nữa. Lúc bấy giờ, Mộ Dung Thiên không hiểu gì cả, nên chỉ cho rằng lời nói của vị thánh ngôn tế ti khô khan như hóa thạch kia chỉ là lời nói vu vơ để dọa người thôi. Nhưng hiện tại thì quả thật đã chứng minh đó là lời của bậc trí giả rồi. Hôm nay, mầm móng của ma quỷ đã thức tỉnh rồi. Hơn nữa lại còn xảy ra giống hệt như lời tiên tri của hoa sử nữa. Nó đã mang đến lực lượng tuyệt thế và khiến cho địch nhân bị tiêu diệt triệt để. Hoặc giả, hoa sử còn cần phải bổ sung thêm một câu, đó là ngoài việc tiêu diệt địch nhân ra, nó còn tiêu diệt cả chính mình và thậm chí còn gây hại tới người thân của mình nữa. Nếu như Mộ Dung Thiên hạ thủ với cô bé ở trước mặt đây, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn bị ma hóa trở lại. Và dù cho sau này có gặp lại Lộ Thiến thì hắn cũng sẽ rất có thể sử dụng phệ hồn để đối phó với nàng. Lúc này một câu nói khác của hoa sử lại vang lên trong đầu Mộ Dung Thiên. Ma quỷ không thể trực tiếp khống chế linh hồn con người, nó chỉ có thể thông qua dục vọng ở trong nội tâm con người mà thao túng họ thôi. Không sai, tu la đấu khí của tử thần đã thông qua dục vọng báo thù quá cường liệt mà xuất hiện ở trên người Mộ Dung Thiên, thậm chí còn cướp đi hết lý trí của hắn nữa. Phệ hồn vẫn phát ra những tiếng gít gào xé tay, phản phất như đang mê hoặc hắn vậy. Chỉ cần tiếp tục giết người, vậy là hắn sẽ có thể thu được lực lượng vô cùng vô tận rồi. Câm miệng, cút cô mẹ mày đi! Mộ Dung Thiên bỗng nhiên ném mạnh phệ hồn xuống đất. Không sai, Mộ Dung Thiên rất muốn báo thù cho Tật Phong, nhưng hắn lại càng không muốn làm con rối của ác ma. Một người chỉ biết mỗi một việc giết người, thậm chí còn gây hại tới người thân, thì có khác nào một cỗ máy đâu. Phệ hồn giận dữ rít lên một tiếng, thế rồi thể tích liền thu nhỏ lại, biến thành dáng dấp nguyên thủy ban đầu, bởi vì nó cảm thấy mình đã bị phản đội. Sạc, sạc. Mộ Dung Thiên hít thở nặng nề, đôi mắt đen thui cũng dần dần sáng tỏ trở lại. Cùng lúc đó, hắn liền cảm thấy lực lượng của mình nhanh chóng rút lui mất. Hắc Lôi vốn vẫn đang không ngừng oanh tạc Phật Lạc Ly Tư, rốt cuộc cũng ngừng lại. Tiểu cô nương ngạc nhiên nhìn sự biến hóa của Mộ Dung Thiên, hoàn toàn không nhận ra được là mình vừa mới trở về từ Tử Môn Quan. Lúc này bốn vị thánh cấp cường giả cũng vừa rượt đến. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thiên đã hồi phục nguyên trạng thì ai nấy cũng đều cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng họ liền nhanh chóng hiểu ra đây chính là chuyển biến có lợi cho phe mình. Bởi vì khí thế bức người ở trên mình Mộ Dung Thiên đã biến mất, và lại Tu La Địa Ngục cũng đã đình chỉ, xem ra đây không phải là do ngẫu nhiên rồi. Vô luận thế nào, đây chính là cơ hội tốt để tiêu diệt ác ma. Mộ Dung Thiên mà còn tồn tại thì Lâm Nguyệt thậm chí là toàn thể thần phong đại lục cũng sẽ rất nguy ngập. Thế rồi Thiên Lôi, Bảo Phong Tuyệt Duyệt, Nhật Diệu và Trung Cực Khởi Điểm, bốn chiêu tất sát của bốn vị thánh cấp cường giả đồng loạt bắn về phía Mộ Dung Thiên. Nhưng khi bốn chiêu tuyệt kỹ của họ sắp sửa rơi trúng mục tiêu thì bỗng nhiên có một luồng bạch quang bao phủ lấy Mộ Dung Thiên. Oanh âm âm. Phật Lạc Lý Tư lại một lần nữa bị chấn động, tiếp theo là một đóa mây hình cái nấm bốc thẳng lên trời. Bốn vị cường giả không hề thấy vui mừng chút nào, bởi vì không phải Mộ Dung Thiên chống đỡ những đòn tấn công của họ, mà là họ biết được kỹ năng của mình vốn không hề đánh trúng đối phương. Có điều kỳ quái là họ không thấy được Mộ Dung Thiên đã thoát thân bằng cách nào. Thậm chí cả Lăng Đế Tư, Nhận Vụ và Thanh Tử Thần Liêm Đao đang nằm lăn lóc ở dưới đất lúc nãy cũng đều biến đi đâu mất. Là hoàn toàn biến mất chứ không phải bỏ chạy. Với linh giác của bổn vị thánh cấp cường giả, họ cũng không ngửi ra được khí tức của hắn. Đám người bố luôn đặt chỉ có thể đứng ngơ ngác tại chỗ mà nhìn về phía Mộ Dung Thiên vừa biến mất. Áo Tư Tạp đột nhiên nhớ đến luồng bạch quang chói lòa thường xuất hiện trước những lúc truyền tấm trận được phát động. Ông ta kinh hãi kêu lên: Thôn Trần di động! Trên người La Địch tại sao luôn được cất giấu quá nhiều bí mật kinh người đến thế? Bốn vị cương giả lặng lặng nhìn về phía cô bé không có chức nghiệp vừa được một cỗ lực lượng đẩy ra nơi an toàn ở phía xa xa, hoặc có lẽ đều khiến cho họ càng bị mê hoặc hơn, không phải là võ công của Mộ Dung Thiên. Cái tên ma đầu điên cuồng giết người hàng loạt và tiêu diệt sạch nhân tính kia quả thật là một hỗn hợp thể đầy mâu thuẫn hay sao? Dãy núi A Nhĩ Ti Tư là một vùng hiểm địa trứ danh nằm trong cảnh nội của Lâm Nguyệt Đế Quốc. Ma thú ở đây hung hãn dị thường, nhất là chúng lại thích hành động theo đàn, mỗi lần hành động thì cũng có hơn 10 vạn con. Ở trên đỉnh núi có rất nhiều bầy ám lang lui tới. Chúng chính là cơn ác mộng của quân đội, khiến người ta nghe đến thì đã biến sắc. Dãy núi này vô tình đã trở thành một trong những ranh giới quan trọng phân chia lực lượng giữa Lâm Nguyệt Đế Quốc và Liên quân Tây Bắc. Nhưng có nhiều người cho rằng A Nhĩ Ti Tư được như thế là vì nhân tố nguy hiểm chiếm đa số. Bởi vì bất luận là ai muốn vượt qua dãy núi này để chiến đấu, vậy thì trước tiên sẽ bị ma thú tấn công dữ dội. Khi nguyên khí tổn thương trầm trọng thì sẽ lại phải đối mặt với trọng binh của quân địch ở bên kia dãy núi. Nếu không may mà đụng phải đàn ám lang với số lượng khổng lồ thì dù cho một cánh quân hơn 10 vạn cũng sẽ chẳng nên làm được việc gì. Hiển nhiên không có ai muốn phe mình chưa chiến đấu mà đã bị tổn thương nặng nề rồi. Thậm chí xuất sự bất lợi, chưa chiến thắng mà binh sĩ của mình đã bị thương vong vô số. Do đó mà dãy núi A Nhĩ Ti Tư đã trở thành ranh giới. Lâm Nguyệt Đế Quốc thì vẫn chiếm đại bộ phận lãnh thổ, còn Liên quân Tây Bắc thì vẫn cố thủ cứ địa của mình. Nhờ có tấm lá chắn thiên nhiên này mà giữa song phương chỉ mới xảy ra vài cuộc đụng độ nhỏ, nhưng tạm thời đôi bên vẫn rất an toàn. Thế nhưng hôm nay đám ma thú tại dãy núi A Nhĩ Ti Tư lại có vẻ bất an. Tình trạng của chúng gần như là gà bay chó chạy. Ngay cả những loại hung hãn như là liệt đầu hổ hay là lục đầu mãng, thậm chí cả đàn ám lang khiến cho quân đội phải nhức đầu, thì cũng đều bỏ chạy tứ tán cả. Thì ra hôm nay dãy núi này đã tiếp nhận một vị khách không mời mà đến. Trên người hắn có một loại khí tức khiến cho cả thần và ma đều phải sợ hãi, chứ đừng nói gì là ma thú. Tuy rằng lực lượng trên người Mộ Dung Thiên đã rút lui, nhưng mùi vị yêu dị của tu la đấu khí vẫn còn khá dày đặc. Trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào xóa đi hết được, mà vẫn lưu lại ít nhiều. Trong khi đó đám ma thú lại rất nhạy cảm, vì thế mà chúng liền đánh hơi ra được loại đấu khí độc nhất vô nhị này. Rồi từ đó một truyền 10, 10 truyền 100, và thế là toàn bộ ma thú ở đây trở nên rối loạn cả lên. Nếu chỉ là bị chết đi, vậy thì đám ma thú này còn có thể dựa vào yêu khí mà tái sinh trở lại. Còn nếu như đã bị tử thần câu đi mất hồn phách, vậy thì chúng sẽ vạn kiếp bất phục. Do đó mà chúng đều cảm thấy sợ hãi và bỏ chạy tán loạn để tìm nơi tị nạn. Dạ! Mộ Dung Thiên quát lớn một tiếng. Con vật mà hắn đang cưỡi lúc này không phải là tuấn mã, và lại càng không phải là một con sủng kỵ mà nhân loại có thể sử dụng được. Đó là một loại ma thú bò sát rất hung ác, tựa như cá sấu vậy. Trên người chúng nó toàn là vảy cứng, mạnh khỏe như sư tử, mắt to như chuông đồng, còn móng vuốt thì bén nhọn như đao. Trong lúc di chuyển, dù đất đá có cứng rắn tới đâu thì cũng bị móng vuốt của nó để lại những vết sâu hóm. Nó chính là một con kim vĩ hung ngạc, rất hung ác và chỉ thích ăn tim người. Vậy mà lúc này lại có vẻ ngoan ngoãn hơn cả các loại sủng vật được huấn luyện kỹ càng nhiều lắm. Nó có vẻ như đã hoàn toàn mất đi bản tính vốn có của mình và không dám tỏ ra nửa điểm phản kháng lại Mộ Dung Thiên. Lúc này nó chỉ biết vừa lúc lắc chiếc đầu qua lại, vừa cõng mấy người trên lưng vượt qua vùng núi non hiểm trở này. Trong lúc Mộ Dung Thiên đang cần tìm tọa kỵ, những con ma thú khác thì bỏ chạy tán loạn. Chỉ có con kim vĩ hùng ngạc này là kém may mắn một chút, bị hắn bắt làm sủng kỵ. Đi mau lên cho lão tử! Mộ Dung Thiên vùng nhánh cây rậm lá quất lên chiếc đuôi màu vàng kim của nó. Chiếc đuôi là địa phương cấm kỵ của kim vĩ hung ngạc, cũng giống như là miếng vảy nghịch của loài rồng vậy. Nhất định không thể chạm tới được, bằng không thì nó sẽ phát điên lên. Thế nhưng lúc này con kim vĩ hung ngạc kia lại không dám nổi giận, bởi vì người cưỡi trên mình nó là một ma tinh có khí tức rất đáng sợ. Ngoài việc đó ra, ở trên cổ nó còn có treo thanh tử thần liêm đao nữa. Tử vong khí tức lạnh lẽo được toát ra từ thanh liêm đao rồi truyền vào cơ thể nó, khiến cho kim vĩ hung ngạc phải rùng mình sợ sệt. Chỉ cần đâm vào một chút thôi, dù chỉ là một tí thôi, vậy thì nó không chừng cuộc đời ma thú của nó sẽ đi tông luôn, luôn nhập vào địa ngục. Con kim vĩ hung ngạc đáng thương chỉ có thể hết lòng cầu sinh, đồng thời bốn chân cũng bước nhanh hơn trước. Từ lúc chạy khỏi Phật Lạc Lý Tư, hiện nay đã là ngày thứ bảy. Vì để thoát khỏi sự săn lùng của các thợ săn, Mộ Dung Thiên đã chẳng tiếc dùng đến mọi thủ đoạn, thậm chí còn núp cả ở trong bụng ma thú nữa. Đây là một phương pháp kỳ lạ mà hầu như không có ai là có thể nghĩ ra được. Thế nhưng Phệ Hồn đã khiến cho ý tưởng điên cuồng này trở thành sự thật. Thanh tử thần liêm đao này gần như đã lấy đi tính mạng của Mộ Dung Thiên, nhưng ngược lại, nó cũng đã từng cứu hắn một mạng. Nếu mày còn lười biếng nữa, vậy thì lần sau sẽ không được may mắn như vậy đâu. Lão tử không có tính nhẫn nại đâu đó. Mộ Dung Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi thu Phệ Hồn bỏ vào không gian giới chỉ. Đến lúc đi khỏi Lâm Nguyệt, hắn nghĩ thanh liêm đao này chắc sẽ có chỗ hữu dụng nên đã cầm theo nó. Giờ đây quả thật đã có công dụng rồi. Dùng Phệ Hồn để làm roi ngựa quả thật là đã sỉ nhục nó. Mộ Dung Thiên đã khiến cho nó tức đến nỗi gần như muốn thổ huyết luôn. Thân là ngự dụng vũ khí của tử thần, nó có thân phận cao quý biết bao, vậy mà lại bị một người thường dùng nó cho các việc thấp hèn này. Đúng là dùng đao mổ trâu để giết gà mà. Ngoài Mộ Dung Thiên ra, trên lưng Kim Vĩ Hung Ngạc còn có hai người khác nữa. Mê Chi nữ Thích Khách nhận vụ vẫn chưa tỉnh lại. Đấu khí của Thích Khách vốn rất ác độc, mà đấu khí của thánh cấp Thích Khách thì lại càng không thể có gì để nói. Nhưng cũng may là nhận vụ còn có bảo mạng hộ thể đấu khí của Long tộc rất bá đạo. Giờ đây nó đang khởi lên tác dụng và từ từ khu trừ dị lực đang xâm lấn ở trong cơ thể ra ngoài. Từ sắc mặt đang trở nên hồng nhuận dần, điều đó cho thấy chẳng bao lâu nữa nàng sẽ khôi phục lại ý thức thôi. Lăng Đế Tư cũng đã tỉnh lại. Mấy ngày qua nàng vẫn trầm mặc không nói gì. Từ sau ngày nàng bạo gan thổ lộ tâm ý của mình tại pháp trường, cho tới lúc này, nhìn thấy tình cảnh hoạt kê khi Mộ Dung Thiên giáo huấn Kim Vĩ Hung Ngạn thì mới khiến cho nàng mỉm cười đôi chút. Mộ Dung Thiên hiểu được tâm tình phức tạp của nàng trong lúc này. Nàng phải rời bỏ gia tộc và quê hương để đi theo một nam tử có tội danh phản quốc và lưu lạc tha hương. Việc đó phải thật cần phải có rất nhiều dũng khí mới làm được. Huống chi nam tử kia còn là một đại ma đầu không hơn không kém, vì hắn đã giết rất nhiều quốc dân của nàng. Trong thời gian bị ma hóa bởi tu la đấu khí, ý thức của Mộ Dung Thiên vẫn không hề mất đi, mà chỉ là bị sát niệm thao túng mọi hành động mà thôi. Hắn nhớ rất rõ mình đã giết rất nhiều người, giết đến nỗi không dám tưởng tượng ra nữa. Có lẽ ít nhất cũng có hơn 10 vạn người đã bị chết dưới tu la địa ngục, một con số thật đáng sợ. Nếu lúc đó không có tiểu cô nương không có chức nghiệp xuất hiện, vậy thì tu la địa ngục vẫn tiếp tục diễn ra, có lẽ con số tử vong sẽ còn tăng lên gấp 10 lần nữa. Nhưng nếu cho Mộ Dung Thiên lựa chọn lại, hắn nhất định sẽ không do dự mà đi tàn sát hàng loạt dân trong thành một lần nữa. Bởi vì mối thâm cừu của Tật Phong, hắn phải bắt Lâm Nguyệt trả lại toàn bộ. Cho dù có vì vậy mà giết lại rất nhiều người vô tội, cho dù bản thân hắn có biến thành đại ma đầu, hắn tuyệt sẽ không hối hận. Mộ Dung Thiên thò tay vào không gian giới chỉ để lấy di thể của Tật Phong ra xem. Vì không muốn cho xác của nó bị hư thối, Mộ Dung Thiên đã dùng băng để đông cứng nó lại và cũng không nhẫn tâm đem nó đi mai táng nữa. Tật Phong vẫn lặng lặng nằm trong băng. Nó chết rất thảm nhưng cũng rất an tường. Vì chủ nhân mà trút hết một chút sức lực còn lại, nó cũng chẳng oán chẳng hối chút nào. Mỗi lần nhìn thấy Tật Phong ở trong băng, cõi lòng của Mộ Dung Thiên lại không nén được mà cảm thấy đau như cắt. Thế nhưng hắn cũng không cầm lòng được mà thỉnh thoảng vẫn cứ lấy nó ra để ngắm. Sau này cái bầu bạn với hắn ngắm trăng giữa đêm khuya cũng chỉ có thể là thể xác bị đóng băng này thôi. Thế nhưng ngày hôm nay, song song với việc cõi lòng bị tan nát, Mộ Dung Thiên lại có chút kinh ngạc. Bởi vì trên thi thể của Tật Phong lúc này đang có hơn 10 sợi tơ tằm đang phủ lên người nó. Những sợi tơ đen giống như tơ tằm đó lấp lánh chiếu sáng, hơn nữa phản phất như là chúng mọc ra từ cơ thể Tật Phong vậy. Một sinh vật đã chết rồi, sao lại còn sinh sản ra dị biến như vậy? Sinh trưởng chính là năng lực của những sinh vật còn sống, tuy rằng những sợi tơ này rất kỳ lạ. Mộ Dung Thiên vừa mừng vừa sợ, hắn vội vàng làm tan lớp băng đang bao bọc lấy Tật Phong, sau đó thì hô hấp của hắn gần như cũng ngừng hẳn lại. Lăng Đế Tư đang ngồi phía sau, nhưng chợt thấy thân hình Mộ Dung Thiên đột nhiên rung lên thì cảm thấy rất kỳ quái, rồi nhích lại gần để xem chuyện gì đang xảy ra.

Nếu là bình thường, tại một nơi có đông người như vậy, nhất định Kim Vĩ Hung Ngạc sẽ nổi hung tính mà tấn công mọi người. Nhưng hiện tại thì nó lại như vừa được ân xá, mắt không hề nhìn sang đám người của Đắc Phỉ một lần, mà chỉ mau chóng chạy đi còn nhanh hơn thỏ nữa. Trước ánh mắt cảnh giác của mọi người, nam tử chậm rãi mở miệng. Ta muốn gặp thành chủ Sa Lạc của các người. Một kẻ hồng giáp chiến sĩ tay cầm đại khảm đao màu đen hừ một tiếng rồi quát. Thật lớn lối, người có tư cách gì mà đòi gặp thành chủ của bọn ta? Cũng giống như các tiểu muội muội vậy, trong dông binh đoàn không bao giờ thiếu những thành viên xung động như vậy. Gã cũng giống hệt như bạo lực chiến sĩ tạp tháp của cuồng bạo dông binh đoàn. Thế nhưng sự tồn tại của những người này lại không có gì là xấu cả, bởi vì trong nghịch cảnh, những người không biết sợ trời sợ đất là gì như thế thường mang đến dũng khí cho đồng đội rất nhiều. Thế nhưng sự hung hăng của gã chiến sĩ kia tự như lại không hợp thời, vì vậy mà Đắc Phỉ lập tức cắt ngang lời gã. Kado, câm miệng! Hả? Kado bị nạt nộ thì ngẩn người ra, sau đó thì lẩm bẩm nói thầm mấy câu gì đó nhưng cũng không lên tiếng nữa. Đắc Phỉ lại lên tiếng. Trước tiên xin hỏi các hạ là ai đã, bằng không thì xin thứ chúng ta không thể đưa ngươi đi gặp thành chủ được. Một trong những minh hữu của chư vị, Tác La Hạc ngoại thành mấy kỳ tư, thành chủ đang đi tư có việc quan trọng, muốn gặp thành chủ. Chẳng hay như vậy đã đủ chưa? Vừa nói, khuôn mặt của Mộ Dung Thiên dần dần biến đổi và để lộ ra khuôn mặt đen đủi, khiến cho người của Lam Nguyệt và Tây Bắc vừa nghe đến đã sợ mất mật. Họ sợ hắn không phải là vì gần đây hắn nổi danh là vô địch thống soái ở trên chiến trường, mà họ sợ kẻ ác ma chỉ cất nhẹ tay là đã đồ sát hơn 10 vạn người. Hành động vĩ đại như thế rõ ràng không phải là nhân loại có thể làm được kia mà. Các thành viên của Liệt Hỏa Dông binh đoàn vừa nghe xong lời đó thì liền hít sâu một hơi lạnh khí, ai nấy cũng đều phát run trong lòng, rồi không hẹn mà cùng thốt ra một tiếng. Tử thần! Không ngờ người có tu la đấu khí ngự dụng của tử thần, đồng thời một mình chống lại tứ đại thánh cấp cường giả của Lâm Nguyệt mà không bị thua sút, lại thêm kỹ năng mạnh hơn cả ma pháp cấm chú và đã tàn sát gần hết toàn bộ thành Phật Lạc Lý Tư. Một người đã đạt tới cảnh giới thần cấp cao thủ đầu tiên của đại lục thì ra lại chính là gã nam tử ở trước mặt đây. Nam nhân đó đã một tay giết chết hơn 10 vạn người. Kiếp nạn của Phật Lạc Lý Tư vào mấy ngày trước đã được truyền đi khắp cả đại lục. Hầu như mỗi một người, dân của mỗi một quốc gia ở trên đại lục đều thảo luận về gã nam tử giống hệt ác ma và có tên là La Địch này. Ngoài danh hiệu thống soái Rạng Đông ra, Mộ Dung Thiên còn có một ngoại hiệu khác, Tử Thần. Rốt cuộc Đắc Phỉ cũng hiểu được nguyên nhân tại sao tước nhược của mình lại bị bắn ngược trở lại. Thì ra tu la ảo cảnh chính là kỹ năng thủy tổ của các loại ảo thuật, do đó mà nó có thể bắn ngược lại tất cả tác dụng của các loại ảo thuật khác. Tuy sau khi Mộ Dung Thiên khắc phục được việc bị ma hóa và lực lượng của hắn vẫn đang bị giảm đi không ngừng, vì vậy mà tu la ảo cảnh cũng ngủ yên trở lại. Thế nhưng khi Đắc Phỉ thi triển tước nhược thì hiệu quả của nó vẫn hiển lộ ra như thường. Lúc này Đắc Phỉ cảm thấy mình rất may mắn vì nàng vẫn còn sống. Tu la ảo cảnh đáng sợ thế nào thì nàng biết rất rõ. Môn tuyệt kỹ chí cao và cũng là cấm kỵ của ảo thuật này đã được ghi lại trong ảo thuật bảo điển, và nó luôn được cung phụng ở trên thánh đàn của các ảo thuật sư. Nếu như đối phương mà xuất thủ, vậy thì mọi người có mặt tại đây đã biến thành tử thi hết rồi. Thậm chí tất cả thành viên của dông binh đoàn đều không dám nhìn vào hai mắt của Mộ Dung Thiên nữa, vì họ sợ sẽ bị chết dưới kỹ năng tà dị của tu la ảo cảnh. Ngay cả Kado cũng thầm mắng mình trong lòng vì đã lắm mồm. Từ sau khi đổ sát toàn thành xong, La Địch đã biến mất không còn tâm hơi đâu nữa. Nhưng ngày hôm nay hắn lại xuất hiện dưới chân núi của A Nhĩ Ti Tư. Một trong hai nữ tử đi cùng với hắn hiển nhiên là Lăng Đế Tư rồi. Có lẽ vì để tránh bị truy sát, nàng đã thay đổi dung mạo qua loa. Nhìn hình dạng nàng suy yếu vô lực như vậy, chắc là những phong ấn cấm chế ở trên người lúc trước bị hành quyết vẫn chưa được phá giải. Tuy rằng không hề bị luồng áp lực mạnh mẽ như trong tưởng tượng bước tới, nhưng các thành viên của Liệt Hỏa Dông binh đoàn đều cảm thấy mình hít thở tương đối khó khăn, bởi vì họ đang đối mặt với một kẻ không phải là người. Thể xác là con người, nhưng trong người hắn lại ẩn tàng lực lượng của thần. Đợi một lúc sau, Khi Đắc Phỉ đã trấn định tinh thần xong, lúc này nàng ta mới cất giọng tôn kính nói: Đang đi tứ đại nhân, để ta lập tức đưa ngài đi gặp Xa Lạc thành chủ. Nàng vốn không thể phản kháng, mà cũng chẳng dám phản kháng, bởi vì thành Thiện Ba Lý không có đông cường giả như Phật Lạc Lý Tư. Đương nhiên Đắc Phỉ cũng không biết rằng lực lượng của Mộ Dung Thiên đã giảm đi rất nhiều, hơn nữa mấy ngày qua vẫn tiếp tục giảm thêm không ngừng. Không biết là vì lần đầu sử dụng tu la đấu khí, hay là do tác dụng phụ của khoảnh khắc thiên đường, hoặc giả cũng có thể là do hậu quả để lại của Thuấn Gian Di Động. Ngày trước khi tặng bí kíp Thuấn Gian Di Động cho Mộ Dung Thiên, Bì Ái Nhĩ đã từng cảnh báo hắn tuyệt đối không thể sử dụng Thuấn Gian Di Động một cách bừa bãi được, nếu không thì sẽ để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Vô luận thế nào, lúc này lực lượng của Mộ Dung Thiên vẫn không ngừng thất tán, thậm chí còn thấp hơn cả thời gian trước khi bị ma hóa nữa. Đây chính là nguyên nhân mà các thành viên của Liệt Hỏa Dông Binh Đoàn không cảm thấy quá áp lực được phát ra từ người hắn vậy. Thành Thiện Ba Lý là một tòa thành cấp 2 khá ưu nhã. Ở trong thành có rất nhiều cây cao chọc trời, hoa tươi rực rỡ. Nếu như đứng ở trên đỉnh của tòa kiến trúc cao ngất trong thành, người ta sẽ có thể thấy được toàn thành đều bị bao phủ bởi một màu xanh biếc. Ngay cả đại đa số các tòa kiến trúc ở đây cũng đều mang màu xanh, thậm chí có nhiều nơi còn do các loại dây leo tạo nên, và cũng nhờ vậy mà đã tạo thành một chỉnh thể rất khăng khít. Thỉnh thoảng ở trong mớ dây leo hỗn loạn đó lại có vài bông hoa màu hồng hoặc lam, giống hệt như họa lông điểm nhãn vậy, cứ một khúc dài lại có vài điểm sáng lấp lánh thật đẹp mắt. Bởi vì được lục hóa quá xuất sắc như thế, bầu không khí ở trong thành thật chẳng thua giả ngoại là bao, và cũng nhờ vậy mà thành Thiện Ba Lý mới có danh xưng là nguyên giả thành thị. Tòa thành tràn ngập phong vị nguyên thủy này không hề bị hủy diệt bởi chiến tranh, mà trái lại nó vẫn duy trì được diện mạo ban đầu của mình, thậm chí còn có vẻ đẹp hơn lúc trước. Thật ra người Tây Bắc không hề căm hận mảnh đất xinh đẹp này, mà họ chỉ căm hận những người chiếm giữ nó, tức là người Lam Nguyệt thôi. Xa Lạc là vị thành chủ đương nhiệm của tòa nguyên giả thành thị này. Hiện tại y đang ở trên Vô Nhai Lâu mà ôm ấp hai nàng mỹ nữ mà uống rượu tìm vui. Trên thực tế, Xa Lạc không phải là hạng người đam mê tửu sắc, bởi vì những ai đã được phái đi trong chuyến xâm lược Lam Nguyệt đầu tiên đều là những người không tầm thường chút nào. Lam Nguyệt đế quốc đã tạo sức ép rất ngột ngạt đối với những người Tây Bắc đang trú đóng ở trong lãnh thổ của họ. Nhưng từ sau khi đường giao thông đi ngang qua Mễ Kỳ Tư được mở rộng thì đã khích lệ cho họ rất nhiều. Tuy rằng chưa thể vận chuyển hàng loạt số lượng lớn vật tư và nhân lực, nhưng Tác La đã đồng ý việc này trước tiên là để bảo vệ mình, kế đó là để dễ dàng chặn đánh hải quân của Lam Nguyệt. Tuy nhiên, số lượng tiếp tế có nhỏ tới đâu đi nữa thì ít ra điều đó cũng có thể khiến cho những toán quân đang trú đóng tại Lam Nguyệt cũng thấy thoải mái hơn nhiều, bởi vì họ không còn nằm trong hoàn cảnh tứ cố vô thân nữa, mà đã có thể giữ đường liên lạc chặt chẽ với quê hương của mình. Do đó mà mấy ngày nay, Xa Lạc mới có được đôi chút thời gian rảnh rỗi. Huống chi, vài hôm trước đã có một sự kiện oanh động toàn bộ đại lục xảy ra, và nó đã khiến cho y cực kỳ thống khoái. Chính vì vậy mà y mới đến Vô Nhai Lâu để hưởng lạc một phen. Xa Lạc đang nằm trên chiếc trường kỷ, lắng nghe tiếng hát tuyệt vời của nàng ca thủ Mỹ Âm tộc, đôi mắt thì không ngừng lướt đi trên người nàng. Ai, đã có bao lâu mình không được hưởng thụ niềm lạc thú bên mỹ nữ rồi nhỉ? Từ sau ngày tiếp thụ trọng trách trong kế hoạch Lạc Nguyệt, y vừa đón nhận được rất nhiều vinh dự và lòng tôn kính của quốc dân, và đồng thời cũng đã mất đi lạc thú của mình. Nhớ năm xưa, mình nổi danh là một trong những mỹ nam tử của Bạch Gia đế quốc, phong lưu biết bao. Bằng vào mỹ lực thành thục của mình, Xa Lạc đã từng chinh phục rất nhiều nữ phụ và dâm nữ lẳng lơ của đế quốc. Còn hôm nay thì... Xa Lạc vuốt bộ râu cằm rậm rạp rồi tự cười nhạo mình. Nếu là năm xưa, trên cằm của y chắc chắn là đã không có xuất hiện bộ râu làm mất hình tượng này đâu. Xa Lạc có yêu cầu rất hà khắc đối với nghi biểu bề ngoài của mình, bởi vì y cho đó là một trong những điều kiện giúp cho mình được thuận lợi trên tình trường. Cũng may hiện tại áp lực đã giảm đi nhiều, Xa Lạc mừng rỡ phát hiện ra hứng thú của mình vẫn chưa mất hết. Tiếng hát du dương và những điệu vũ uyển chuyển của các nàng ca thủ vẫn khiêu lên dục niệm của y như trước. Trong lúc y đang suy nghĩ tìm cách để đưa nàng danh ca băng lãnh kia lên giường, thì bỗng nhiên thủ hạ đến báo có người cầu kiến. Sa Lạc cảm thấy rất mất hứng. Là tên bại hoại nào dám đến quấy rầy nhà hứng của y đây, thật là đáng ghét mà. Thế rồi y lại nghĩ đến thân phận của kẻ mới đến này, rất có thể là sứ giả của Mễ Kỳ Tư. Vì vậy mà Sa Lạc miễn cưỡng đứng dậy rồi đi xuống lầu. Sau khi trở lại khách thất của phủ thành chủ, Sa Lạc chỉ thấy một nam tử đang đứng đưa lưng ra cửa. Thấy nam tử đó, Sa Lạc cảm thấy rất ngạc nhiên, vì hình dáng lưng của đối phương trông hắn không có vẻ là một thành viên quan trọng trong thành, và cũng không phải là vị sứ giả mà y vẫn thường gặp. Sa Lạc thành chủ, ta bị Lan Nguyệt truy sát, trên đường chạy trốn đã đi ngang qua quý địa, e rằng sẽ phải làm phiền đến sự giúp đỡ của thành chủ rồi. Nói xong, nam tử kia chợt xoay người lại. Sau khi vừa nhìn thấy mặt đối phương, bao nhiêu sự bất mãn của Sa Lạc đều bay biến đi hết. Đôi người của y chợt coi rút lại, giống hệt các thành viên của liệt hỏa dông binh đoàn lúc trước vậy. Thậm chí y còn bất giác phải thối lui vài bước và thốt lên: Là địch. Đối phương chính là nguyên nhân đã khiến cho tâm tình của y được cực kỳ thống khoái trong mấy ngày nay. Nhưng khi nhìn thấy hắn thì trong lòng Sa Lạc chỉ thấy sợ hãi mà thôi. Nhân vật chính trong vụ thảm sát hơn 10 vạn người ở Phật Lạc Lý Tư, một sự kiện đã làm oanh động toàn bộ đại lục, không ngờ lại có thể xuất hiện ở thành Thiện Ba Lý này. Sa Lạc vừa kính vừa sợ đối với thanh niên nhân tộc ở trước mắt đây. Tự nhiên y cảm thấy hai tay của mình rất dư thừa, chẳng biết phải để vào đâu mới ổn. Nếu La Địch đến đây vào 10 ngày trước, có lẽ y sẽ tìm mọi cách để bí mật giết phăng hắn đi, ngừa hậu họa. Bởi vì hắn từng là một công thần ngăn cản thế công của Lâm Nguyệt đế quốc. Nhưng hiện tại, nguyên khí của phe Đông Nam đã bị tổn thương trầm trọng. Lúc này đúng là thời cơ tốt nhất để phản công. Nhưng chỉ vì phải e ngại Tác La mà họ chỉ có thể án binh bất động mà thôi. Thứ nhất là họ lo lắng tới Long Vương Mạch Khắc Tác Nhĩ. Thứ hai là Mộ Dung Thiên, bởi vì hắn là vô địch thống soái và có sức ảnh hưởng rất lớn ở trên chiến trường, thậm chí còn có phần lớn nước Long Vương nữa. Tuy nhiên, hiện tại thì Sa Lạc lại không dám có một chút sát ý nào. Bởi vì nếu y dám có ý đồ đen tối với người được mệnh danh là tử thần này, vậy thì nói không chừng toàn bộ thành Thiện Ba Lý sẽ gặp phải kiếp nạn huyết tẩy giống như Phật Lạc Lý Tư ngay. Hành động thảm sát của Mộ Dung Thiên trong mấy ngày trước quả thật là rất chấn động. Hầu như nó đã làm cho Sa Lạc khẩn trương đến nỗi quên luôn cả việc nếu La Địch đã đạt tới trình độ thần cấp, vậy thì làm sao lại còn cần mình giúp đỡ nữa chứ. Ý gần như là trả lời ngay mà không cần suy nghĩ gì: Đồng Đại Tư đại nhân, ta chắc chắn sẽ hộ tống ngài về Tác La. Không cần, mong các hạ hãy hộ tống ta đến Tây Bắc, ta biết các ngươi có một giao lộ bí mật để trở về đó. Hả? Lời của Mộ Dung Thiên khiến cho Sa Lạc ngẩn người ra. Không phải y ngạc nhiên vì Mộ Dung Thiên biết được giao lộ bí mật kia, bởi vì hắn là hạt ngoại thành chủ, tất nhiên cũng biết được điều đó. Mà Tác La cũng mắt nhắm mắt mở với việc này, nên cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Trái lại, hiển nhiên Tác La cũng mong chờ nó, mà phe Tây Bắc có thể ngăn chặn được Lam Nguyệt. Thế nhưng nguyên nhân khiến cho Sa Lạc phải kinh ngạc là tại sao Mộ Dung Thiên không muốn quay về Tác La mà lại muốn lên Tây Bắc. Bởi vì ta muốn làm một chuyến giao dịch với các người. Đó là một chuyến giao dịch chỉ có lợi mà không có hại đối với song phương. Ở Tác La, cho dù tài năng thống lĩnh của Mộ Dung Thiên có thể đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, xoay chuyển càn khôn, nhưng tới cuối cùng thì hắn cũng chỉ có thể là một điểm tựa để duy trì cán cân thăng bằng mà thôi. Vì với thế lực và lập trường có hạn, các nước trung lập vốn không thể trở thành diễn viên chính trong cuộc chiến này được. Do đó, Mộ Dung Thiên phải tìm một khối đá lớn hơn để làm bàn đạp cho mình. Chỉ khi nào hắn có thể đứng ở trên vị trí cao nhất của đại lục, làm chúa tể tất cả, vậy thì thảm kịch của Tật Phong mới sẽ không xảy ra lần nữa. Hết tập 89, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Hữu Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian để nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Hữu Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu vào lúc 19:15 nhé.